Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn nhân này chỉ toàn là nước mắt. Tác giả Tiểu Mộc Hy. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chát. Một cái tát giáng xuống má cô, là da trắng nõn hiện lên sau tay. Cô dám lợi dụng tôi say ngủ rồi ngủ với tôi sao, đồ gái điếm. Cô cũng đâu biết vì sao mình lại ở trên giường anh. Khi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình trần trụi nằm trong lòng anh, toàn thân đỏ chót dấu hôn, cử động một chút sẽ đau đến mức chết đi sống lại. Bị tôi nói trúng tim đen hay sao mà không trả lời. Anh cúi xuống bóp chặt lấy cằm cô, hơi thở nóng phả vào mặt cô tàn nhẫn nói. Cô không đáp, một chữ cũng chẳng nói. Cô giải thích anh có nghe không? Không, anh có bao giờ nghe cô đâu, chỉ nghe lời cô ta. Cô phát hiện cô ta cho người ám sát anh, vì sợ anh gặp nguy hiểm, cô liền nói cho anh nghe. Nhưng đổi lại là gì, cô bị anh đánh không thương tiếc. Khi cô ta nói với cô ta ở bên cạnh để trả thù anh, chỉ vì anh khiến cho anh trai cô ta mất đi công việc, khiến nhà cô ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khiến mẹ cô ta không có tiền chữa bệnh. Cô nói cho anh biết, anh không làm rõ mọi việc liền sai người luân phiên đánh cô trong vòng 2 ngày. Khi cô ta bị sảy thai, nói với anh là bị cô hãm hại, anh tức giận, sai người giết chết cả nhà cô. Giờ cô nằm trên giường anh cũng là do cô ta bày mưu tính kế, nhưng anh không biết. Cô có nói với anh cũng đâu có tin. Cô ngước đôi mắt trong nhìn nước nhìn anh, cười nhạt nhẽo. Tôi với anh lấy nhau đã 2 năm, quan hệ có gì sai? Uống thuốc tránh thai rồi cút khỏi mắt tôi. Anh ném đoạn thuốc tránh thai vào người cô trước khi đi rút từ trong tập văn kiện một tờ giấy đặt trên đầu giường. Anh đi rồi cô mới khóc, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống. Cô đưa tay sờ lên bên má bị anh đánh, lòng đầy chua xót. Trước khi lấy cô, anh điên cuồng theo đuổi cô, ta sẽ yêu cô cả một đời, chăm sóc cô cả một kiếp. Nhìn đâu có, hàng ngày anh chỉ biết đối xử thật tốt với cô ta, còn cô thì bị đánh đập đến mấy lần đều nhập viện trong tình trạng hôn mê. Cô lau đi nước mắt, ký vào đơn ly hôn. Lọ thuốc tránh thai đã bị cô ném vào thùng rác. Cô không muốn mang cốc nhục của anh. Cuộc hôn nhân ấy đối với cô là lỗ vốn, vậy nên phải bù đắp cho cô thứ gì đó, đúng không? Cô lặng lẽ rời khỏi thành phố A. 3 tháng sau cô đi khám, bác sĩ nói cô đã mang thai. Cô vui không tả xiết, nhưng bác sĩ lại nói tử cung của cô không hợp mang thai. Đợi đứa bé lớn lên cô sẽ gặp nguy hiểm, khuyên cô là nên bỏ đứa bé. Cô không chịu, khó khăn lắm mới có được đứa bé này. Dù anh không nhận nhưng nó vẫn là con của cô phải giữ. Bác sĩ không làm cô thay đổi ý định được, chỉ dặn dò vài câu rồi kê thuốc cho cô. 5 tháng tiếp theo, không biết vì sao anh biết được cô sắp hạ sinh, liền đến bệnh viện. Ngay giây phút của đấu tranh cùng tử thần, bác sĩ hỏi anh, giữ mẹ hay giữ đứa trẻ? Anh đáp không chút do dự, đứa trẻ. 1 giờ sau ca phẫu thuật đã hoàn thành, chỉ giữ được đứa trẻ, còn cô đã sớm mất mạng. Nhưng không hiểu sao, khi anh vào nhận xác cô, bác sĩ nói đã có người đến nhận rồi. Anh bế đứa bé trên tay, nó rất ngoan, không khóc, đôi mắt đen láy giống cô, sống mũi cao cùng bờ môi kiên nghị giống anh. Nó là con trai, anh đặt tên là Lăng Thiên Phong. Anh cũng không quan tâm ai là người đã mang cô đi, chỉ muốn nhanh chóng bế đứa bé về cho cô ta nuôi. 1 tuần sau trong căn phòng bệnh, cô tỉnh dậy, hai mắt vô hồn, giọng nói yếu ớt. Con ơi, con ở đâu? Tâm Tâm, bình tĩnh đi. Mạc Tư Thần đau lòng ôm lấy cô, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Anh biết đứa trẻ đã được Lăng Tử Thiên bắt đi rồi, anh nên nói với cô sao đây? Nói rằng đứa trẻ đã bị bố nó bắt đi sao? Cô sẽ không chịu nổi bắt. Tư Thần, anh làm sao? Anh biết con em đang ở đâu không? Cô như con cá gặp nước túm chặt lấy Mạc Tư Thần, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh. Tâm Tâm, em phải nghe cho thật kỹ. Mạc Tư Thần giữ chặt bờ vai không ngừng run rẩy của cô. Anh không muốn mất cô thêm lần nữa. Tâm Tâm, xin lỗi em. Là anh ích kỷ muốn em ở cạnh anh. Bác sĩ nói đứa trẻ sinh ra đã rất yếu, không đủ dưỡng khí nên không giữ được. Không thể nào, không thể nào. Mộc Tâm lẩm bẩm, cô tuyệt vọng chạy xuống giường để đi tìm bác sĩ, nhưng Mạc Tư Thần đã kịp giữ cô. Tâm Tâm, bình tĩnh lại. Anh không nên để cô tự lựa chọn, không nên để cô bên cạnh Lăng Tử Thiên, để rồi trong toàn thân cô đầy vết thương. Anh nói em bình tĩnh sao đây? Cô khóc, từng giọt nước mắt cứ thế chảy ướt áo anh. Chỉ nghĩ được gì đó, cô đưa tay lên lau nước mắt. Chắc chắn nói, chắc là do anh ta giết, anh ta là cầm thú, không phải là người. Mạc Tư Thần không đáp, nếu như cách này có thể giúp cô đỡ tổn thương, vậy thì cứ để như thế đi. Tư Thần, anh giúp em đi, giúp em trả thù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.